Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1020, 72 trượng số mệnh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mộ Dung Phi chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, hắn số mệnh bị Lâm Bạch thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 52 trượng, Lâm Bạch liếc một cái tự mình cõng sau số mệnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Lâm Bạch truyền chử vừa nhìn về phía Điền Trường Lâm, nhìn thấy hắn phía sau còn có 50 trượng số mệnh. À hát, còn có một cái, Lâm Bạch trong tay song kiếm dương lên, chính diện nhìn về phía Điền Trường Lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước Điền Trường Lâm cùng Mộ Dung Phi liên thủ đối phó Lâm Bạch một cái, lúc đó Lâm Bạch lấy một chọi hai lực áp thật lớn, mà bây giờ Mộ Dung Phi đã bị Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm, tiếp tục như vậy một cái Điền Trường Lâm, cái kia cũng rất dễ dàng đối phó. Soát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lâm Bạch nhìn về phía Điền Trường Lâm một khắc này, Lâm Bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời, toàn bộ Vân Đính Sơn trong phế tích nổi lên một trận khủng bố phong bạo, hàng ngàn hàng vạn cuồng phong cuồng giải tựa như bên trong cất giấu ngàn vạn thanh lợi kiếm đối lấy Điền Trường Lâm đánh giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Điền Trường Lâm sắc mặt kinh biến, cước bộ nhịn không được hướng lui về sau đi mấy bước. Lâm Bạch, ta không có ý cùng ngươi làm địch, chỉ là Lưu Kinh Phong phó viện trưởng ra lệnh chúng ta làm như vậy, chúng ta những thứ này làm đệ tử cũng không có bất kỳ biện pháp nào a, Điền Trường Lâm vội vàng nói. Lâm Bạch có chuyện hảo hảo nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có thể mang ta số mệnh đều cho ngươi. Điền Trường Lâm lúc này trong lòng tràn ngập sợ hãi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộ Dung Phi cùng Điền Trường Lâm thực lực tương đương, mà vừa rồi hai người bọn họ liên thủ, đều không thể chế phục Lâm Bạch, ngược lại bị Lâm Bạch thi triển chí tôn kiếm thức thứ tư trực tiếp chém giết Mộ Dung Phi. Điền Trường Lâm biết rõ, nếu như đang đánh xuống dưới, khả năng chính mình kết cục cũng phải cùng Mộ Dung Phi một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người vừa mới xuất thủ đối phó ta thời điểm từng chiêu độc ác ta cũng không có nhìn thấy trong lòng ngươi loại kia bất đắc dĩ. Lâm Bạch thanh âm vọng lại tại đây chống trải thiên địa bên trong. Ta đã bằng lòng đem số mệnh toàn bộ đều cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Điền Trường Lâm phát cuồng đồng dạng giống giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật ta cũng không phải một cái lòng tham không đáy người, chỉ là muốn hướng ngươi mượn một vật. Lâm Bạch thanh âm tiếp tục vọng lại mà ra. Cái gì đồ vật, Điền Trường Lâm vừa nghe có thể xoay chuyển, vội vàng sắc mặt vui mừng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi đầu người, Lâm Bạch thanh âm rơi xuống nháy mắt, Điền Trường Lâm sắc mặt nhanh chóng bị một cổ bóng đen của cái chết bao phủ, sắc mặt trong kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xoát, một đạo lợi kiếm xé rách không gian thanh âm vọng lại tại Điền Trường Lâm bên tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điền Trường Lâm vội vàng quay đầu nhìn lại chính mình bên trái, Lâm Bạch chính cưỡi hai thanh hàn quang lạnh lùng lợi kiếm thẳng đến hắn một kiếm đâm tới. Gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi không muốn cá chết lưới rách vậy chúng ta liền ngọc nát đá tan a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già thiên thủ, trích thủ già thiên, Điền Trường Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng không chút nào tại bảo lưu điều động bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Điền Trường Lâm hướng thiên nhất nhảy, rơi ở giữa không trung, quay đầu vừa nhìn, một tay thành trưởng, từ trên trời cao một trưởng mãnh kích mà xuống. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng kinh khủng ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn ấn, đối lấy phía dưới mặt đất đè xuống. Tại đây thủ ấn phía dưới, bất ngờ chính là Lâm Bạch thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi cho ta, chấm, Điền Trường Lâm một trường này điều động toàn thân tất cả lực lượng, hơn nữa thi triển quyền đạo viện chấn viện tuyệt học già thiên thủ một chiêu mạnh nhất, nếu như một chiêu này giết không được Lâm Bạch cái kia Điền Trường Lâm thì biết rõ hôm nay chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Điền Trường Lâm một trường này đánh ra thật là mang theo tất thắng quyết tâm. Thiên băng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, giấu bàn tay kia nghiền nát hư không rơi xuống, lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu một kiếm bay giết mà ra. Một đạo rực rỡ kiếm quang oanh kích trời cao, bắn trúng cái kia bàn tay to lớn ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất thời ùng ùng một tiếng vang thật lớn, cường liệt tiếng nổ lớn âm truyền ra. Điền Trường Lâm chỗ thi triển già thiên thủ trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, Điền Trường Lâm khó có thể tin, chính mình ra tay toàn lực một kích cường đại như vậy đủ để đánh chết địa đan cảnh tam trọng già thiên thủ, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy bị Lâm Bạch một kiếm cho đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nổ mạnh truyền ra kinh thiên động địa, dung chuyển bắt đầu vọng lại mở ra. Đúng lúc gặp lúc này, một đạo sáng sủa kiếm quang từ đại địa phía trên bay vọt mà ra, tựa như xẹt qua thiên địa lưu tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy, tại Điền Trường Lâm trong ánh mắt cái này một đạo kiếm quang nhanh chóng trở nên lớn, hắn vốn là muốn làm ra phòng ngự cùng thi triển võ hồn, thật là khoảng chừng cái này trong nháy mắt hắn liền cảm giác được trên cổ mắt lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Điền Trường Lâm kinh ngạc một chút, đầu của hắn từ giữa không trung phía trên rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền đạo viện thủ tịch đại đệ tử anh kiệt bảng đệ nhất Điền Trường Lâm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điền Trường Lâm thân thể từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp ngã tại trong phế tích té thành thịt nát. Mà Điền Trường Lâm phía sau số mệnh thì là bị Lâm Bạch trực tiếp thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điền Trường Lâm số mệnh có chừng 50 trượng, bị Lâm Bạch thôn phệ sau khi, Lâm Bạch số mệnh từ 52 trượng bạo tăng đến 72 trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch rơi vào Vân Đính Sơn trên phế tích, nhìn lấy nơi đây tàn tạ khắp nơi, thây ngang đồng nội, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này thu hồi Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm. Góc truyện audio.com, phía sau 72 trượng số mệnh vô cùng chói mắt chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điền Trường Lâm chết, Lâm Bạch số mệnh dĩ nhiên đạt được cao 72 trượng tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời ơi, khả năng này là gần trăm năm nay, bí cảnh bên trong xuất hiện tối cao số mệnh cao độ A, 72 trượng A, nếu như Lâm Bạch đem cái này chút số mệnh thôn phệ sau khi, sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá đến địa đan cảnh A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngừng, có thể sẽ đột phá đến địa đan cảnh nhị trọng. Rất nhiều người đều là nhìn về phía Lâm Bạch nhao nhao kinh hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngươi cũng thật là lợi hại. Anh kiệt bảng 10 vị trí đầu cao thủ, trừ một cái đao ma ở ngoài, người khác toàn bộ bị ngươi quét ngang. Lúc này, Đường Bất Phàm cùng Lâm Lăng từ một cái khác trên núi lớn đi tới. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Bạch ở chỗ này cùng trên anh kiệt bảng cao thủ đại chiến thời điểm, Đường Bất Phàm cùng Lâm Lăng cũng là toát mồ hôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu cũng lên đến đây, riêng là Kiếm Nhược Hàn, trên mặt hắn vẻ lo âu, đã hoàn toàn rỡ xuống, bây giờ Lâm Bạch 72 trượng số mệnh cao độ, đủ để trở thành lần này bí cảnh lớn nhất tạo hóa, tin tưởng nơi đây võ giả cũng không phải không biết chết sống muốn lên để cướp đoạt. Vân Đính Sơn sự tình kết thúc, bây giờ còn có chừng một ngày thời gian, các ngươi đi nhanh cướp đoạt số mệnh A, Lâm Bạch cười đối Đường Bất Phàm cùng Lâm Lăng, còn có Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngươi không đi cướp đoạt sao? Đường Bất Phàm hiếu kỳ hỏi. Không, ta nghĩ ta số mệnh đã sắp đạt được lần này bí cảnh giá lên tối cao, huống hồ ta đã là 72 trượng số mệnh, nơi đây võ giả đại đa số đều là hơn 10 trượng số mệnh, ta cướp đoạt tới cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ mấy cái kia đạo quán thủ tịch đại đệ tử ở ngoài, hắn số mệnh đối với ta tới nói có cũng được không có cũng được, ta liền không cùng các ngươi tranh đoạt. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính như Lâm Bạch nói, cái này bí cảnh bên trong cơ duyên, vẫn phải là nhìn vào đệ tử võ hồn tới phán định. Nếu như nói lần này tiến vào bí cảnh đệ tử, võ hồn đều là thiên cấp cửu phẩm trở lên, cái kia Lâm Bạch có thể tiếp tục cướp đoạt, dùng cái này cuối cùng một ngày thời gian, Lâm Bạch số mệnh thậm chí còn có thể sẽ đạt được hơn 100 trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là bây giờ tại bí cảnh bên trong đệ tử, đại đa số đều là huyền cấp võ hồn, ít có mấy cái là địa cấp, mà chỉ có Hồ Trung Nguyệt, Hồng Tố Tuân, Cổ Thanh đám người là địa cấp cửu phẩm ở trên võ hồn. Cho nên, Lâm Bạch đang cướp đoạt xuống dưới, cũng là vô dụng, coi như đem sở hữu đệ tử số mệnh đều cướp đoạt qua đây, Lâm Bạch số mệnh tối đa cũng chính là 75 trượng liền đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều 2 trượng cùng thiếu 2 trượng đối với Lâm Bạch hiện tại 72 trượng số mệnh mà nói ý nghĩa không lớn. Góc truyện audio.com. Sau đó Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Đường Bất Phàm, Lâm Lăng đám người liền bắt đầu đi khiêu chiến võ giả, bắt đầu bọn hắn cướp đoạt số mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch thì là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa số mệnh. Không biết 72 trượng số mệnh có thể làm cho ta đột phá đến cái gì cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trong con ngươi tinh quang lập lòe nói rằng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.